Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, hỗ động nhiều, Tề Chân mờ mịt xem xong, nàng cảm thấy Võng Hữu thật là thần tiên. Vì cái gì đoán như vậy chuẩn, yên lặng đi xuống phiên một chút, a còng quả cam mật đào đường. Tuy rằng biết nam thần đã kết hôn, bị các ngươi một phân tích ta hiện tại thực tâm tác. Khóc, a còng 2310 Giang Nam Hảo, bọn họ ngủ qua, ta không tin, trên diễn đàn đều phân tích nói hành tẩu là gen. Dụ tiên sinh cùng nàng ai lo phận nấy, không có khả năng ta không tin. À còn ta cơm hộp còn không có tới. Ta rất muốn biết cụ thể là chuyện như thế nào. Dụ tiên sinh quả nhiên tài đại khí thô thạch trùy. À còn mỗi ngày ta chờ ngươi. Mờ mấy cái nhiệt bình làm sao vậy? Nhân gia kết hôn bạch rất kỳ quái sao? À còn mật ong vị quả nho. Đừng nói là nam thần. Ta cũng tưởng ngày nàng. Quá đáng yêu. Giống đi đường không xong đoàn chân miêu. Husky. Tề Chân cảm thấy mỗi lần phiên Võng Hữu bình luận, đều như là mở ra tân thế giới đại môn, ở cắn dụ cảnh hành mấy khẩu. Bị hắn ôm khai sau, Tề Chân đem hắn tiến đến phòng cho khách, đêm nay không chuẩn hắn cùng chính mình ngủ lạp dụ cảnh. Hành không thể nề hà, chỉ có thể dặn dò nàng đi ngủ sớm một chút, Tề Chân là thật sự mệt mỏi. Hôm nay cũng không trộm ở chơi. Bọc tiểu chăn liền ngủ rồi, ngày hôm sau tỉnh ngủ. Phát hiện hắn quả nhiên không ở bên người, rời giường thời điểm phát hiện dụ cảnh hành đã làm tốt. Bữa sáng, trang ở hộp giữ ấm hoa màu thịt bò bánh rán. Nóng hầm hập hiện ma sữa đậu nành hỗn sữa bò, cũng không lưu tờ giấy. Phi thường không lãng mạn, nhưng Tề Chân biết hắn đi thịnh quang. Giống nhau hắn nếu là ở nhà nói. Đều sẽ chờ nàng rời giường lại làm bữa sáng, nàng cảm thấy càng phiền muộn. Hảo áy náy làm hắn ngủ phòng cho khách, Tề Chân chụp một chương bữa sáng ảnh chụp, a còng Chân Chân ô lạp. Lạp, hình ảnh, ăn ngon đát, ta siêu cấp ái lão công TVT xấu hổ không dám mở miệng nhai Weibo không thể hiểu được nhiều. Mấy cái tán, Tề Chân cảm thấy một tia sợ hãi, a còng thông thông là ta. Ái lão công liền đi thổ lộ, đừng sợ, ngao ngao, Tề Chân, ngoạc kép, a còng Chân Chân ô lạp lạp hồi phục a còng thông thông là ta. Đầu chó, a còng thông thông là ta hồi phục a còng Chân Chân ô lạp lạp. Rất thích ngươi, hy vọng các ngươi vẫn luôn vui sướng hạnh phúc đi xuống. Hoa hồng, a còng Chân Chân ô lạp lạp, cảm ơn ngươi nha, ngươi cũng là, hoa hoa. Tề Chân cũng không thường phát Weibo, cơ bản chính là ký lục hàng ngày dùng, nàng cũng không quá thói quen phát WeChat, ở bạn tốt trong giới giống nhau tương đối yên lặng, nàng bỗng nhiên cảm thấy, giống như có người xa lạ như vậy chúc phúc chính mình, cũng vẫn là rất vui vẻ, không có như vậy nhiều sợ hãi cảm giác, mỗi một khối địa phương hình như là hai cái thế giới. Này đầu yên lặng. Weibo bên kia ấp ủ bão táp, về uy sĩ điền sản lão bản cưới một cái tam hôn nữ nhân. Hơn nữa chen chân người khác dài đến mười mấy năm hôn nhân. Loại sự tình này nói như thế nào đều là đại tin tức uy sĩ ở Hải Thành có lẽ không như vậy nổi danh. Nhưng ở tỉnh bên lại thuộc về mỗi người đều biết trải qua một phương kích động marketing. Chuyện này càng nháo càng lớn. Phương Mẫn Nghi liên tục đã phát mấy cái Weibo. Lên án mẹ kế tội trạng, trong đó cư nhiên còn bao gồm Tề Chân lưu tại trong nhà một đôi giày, Tề Chân. Ngoạc kép, nàng giày làm sai cái gì? A còng Phương Mẫn Nghi, hình ảnh, đã phát như vậy nhiều mẹ kế chứng cứ phạm tội. Hiện tại tới xem ta kế muội, này đôi giày hiểu người đều biết đi, gần 5 vị số AV toàn khấu sneaker, mà nàng dùng cũng thực thản nhiên. Husky, A còng Phương Mẫn Nghi, hình ảnh, bổ mấy chương đồ, còn có nàng bao bao Tề Chân, ngoạc kép, chính là không cần lộn xộn nàng dày nha. Bất quá Phương Mẫn Nghi đã phát cùng nàng có quan hệ nội dung sau. Lại không có được đến quá bao lớn về hưởng ứng, account marketing cũng đem phía trước nội dung xóa hết, cho nên chỉ là khiến cho fan tiểu phạm vi lên án công khai, đại khái chính là phun tào con chồng. Trước mặt đại, 11 tiên nữ tiết kiệm lại thiện lương linh tinh, Tề Chân. Thỉnh ngươi đừng cử động ta đồ vật được không? Phương Mẫn Nghi, hối hận, chậm, cư nhiên còn đem nàng kéo đen, Tề Chân. Ngoà kép, Tề Chân ăn hoa màu bánh rán. Kỳ thật là có điểm ngốc, nàng giàu dĩ không vui. Rất muốn cấp lão công phát WeChat phun tào chuyện này, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không phát, đối với lão công khả năng lại là nữ hài tử xả đầu hoa việc. Nhỏ, hắn ở mở họp, sao lại có thể tùy tiện quấy rầy, không phải Phương Mẫn Nghi nói. Nàng đều đã quên chính mình để lại đồ vật ở Phương gia, đồng tình nhà bọn họ người qua đường. Cùng với các fan đều sôi nổi nhắn lại trấn an, a còng cơm hộp tới hảo khó ăn. Đây là công chúa tủ giày đi, người cư nhiên liền như vậy nhường cho cô bé lọ lem. Không phải ta nói ngươi, quá thiện lương ôn nhu thật sự không tốt, ta còng hành tẩu phen não tàn, ta đi, này ra mặt đến nhiều hậu mới có thể làm ra như vậy sự. Ta còng ăn quả quýt không phun quả nho ra, liền cái này ngươi tưởng thuyết minh cái gì, ngươi tưởng chứng minh bọn họ dùng nhà ngươi tiền. Ít nhất chụp cái biên lai đi. A còng mẫn một người theo đuổi hồi phục A còng ăn quả quýt không phun quả nho ra. Bằng không đâu, mẫn một như vậy điệu thấp bạch phú Mỹ hoa hậu giảng đường. Không cần thiết nói dối đi, người này ác ý phỏng đoán cũng quá ghê tởm. Nơi này thỉnh ngươi bế mạch đâu. Hi hi, sau đó xảo thành một đoàn, uy sĩ điển sản vẫn luôn im miệng không nói. Tùy ý sự tình càng nháo càng lớn. Tựa hồ vẫn không có giải thích ý tứ, Tề Chân gọi điện thoại cấp mụ mụ, điện thoại thực mau bị chuyển. Được Tề Chân nói, mụ mụ, người ly hôn, Lạc Lâm Chân yêu nhà ôn nhu nói, là Tề Chân đem sữa đậu nành đặt ở một bên. Muốn hỏi nàng rất nhiều, cuối cùng giống như cái gì cũng chưa nói. Cũng không quá muốn hỏi, Lạc Lâm Chân lại hỏi nàng muốn hay không tham gia hôn lễ, cơ hồ không có gì. Ngữ khí, chỉ nói chuẩn bị đến tương đối hấp tấp, nhưng nên làm vẫn là sẽ làm ơ siêu Tề Chân nhẫn nhịn, nói, mụ mụ, cái kia lão tổng đều, tuổi lớn như vậy, ngài gả cho hắn sẽ vui vẻ sao? Lạc Lâm Chân ngữ khí thực lãnh đạm, hắn cùng Phương Canh không có khác nhau, mặc dù không vui, ta cũng không vui rất nhiều năm mơ siêu đổi cái mới mẻ cũng không tồi, Lạc Lâm Chân là thực mỹ. Thậm chí lệnh người ngoài cảm thấy ôn nhu tha thiết, nhưng này bản chất lại rất ít có người thấy được tuy rằng uể oải. Nhưng Tề Chân phẳng phất đoán trước đến đoạn hôn nhân này kết quả, vị này cha kế. Cuối cùng có lẽ bị Lạc Lâm Chân dẫm đạp đùa bỡn. Vứt bỏ đến không hề chịu tội cảm, trở thành tiếp theo khối đá kê chân, nhưng nàng kỳ thật không rõ. Vì cái gì Lạc Lâm Chân tuyển ở ngay lúc này ly hôn? Lại lần nữa phong cảnh tái giá, Tề Chân trong lòng có cái ý niệm. Lại rất mau phủ quyết qua sau một lúc lâu, Lạc Lâm Chân mới nói, mụ mụ không quấy rầy ngươi, con rể gần nhất vội sao, có rảnh bồi ngươi, Tề Chân nói, còn có thể, Lạc Lâm Chân nói, nếu là chịu ủy khuất không cần nhẫn, Tề Chân rũ xuống lông mi. Nói, hắn sẽ không, Lạc Lâm Chân có chút tự diễu. Như cũ bình tĩnh không hề dao động nói, vui vẻ liền khá tốt, Tề Chân nhịn không được nói. Ta thấy có người nói, Phương thúc thúc bệnh tim nằm viện, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm, nàng cùng Phương Canh không cảm tình, nhưng ít ra là bên người nhận thức người, vẫn là muốn hỏi một chút đến tột cùng, Lạc Lâm Chân nhíu mày nói. Không cần lo cho hắn, ngươi quản hảo chính ngươi. Vũ đạo khóa như thế nào không đi thượng, Tề Chân kéo cái đuôi, cúi đầu, nga, không nghĩ đi, Lạc Lâm Chân giáo dục nàng, giáo ngươi kiên trì bền bỉ, ngươi chưa bao giờ hiểu, ngươi thân thể kém như vậy, nhiều vận động cũng đối thân thể hảo, khi ta nói chuyện gió bên tai, cho rằng ta há mồm liền tới, khắc nghiệt ngươi, ta chỗ nào có như vậy nhiều thời gian rỗi, mỗi một câu đều là vì ngươi suy nghĩ. Ngươi có hay không nghĩ tới, Tề Chân bắt đầu phóng không tư duy, phát ngốc chờ mẫu thân nói xong, nàng thành thành thật thật nói, ta sai rồi, Lạc Lâm Chân liền mệt mỏi cười. Kia tùy tiện ngươi, con rể vui quán ngươi. Nhưng ta nhắc nhở quá ngươi không cần lơi lỏng, nàng rất muốn cùng nữ nhi nói điểm tâm lời nói. Oán giận chút sự tình, nhưng biết Tề Chân không thích, cũng nghe không đi vào, Lạc Lâm Chân lại nói. Tính, cứ như vậy, sau đó đem điện thoại chặt đứt, nàng mới phát hiện WeChat đàn đã tạc. Bởi vì trường học cũ Weibo quan tuyên Tề tiến sĩ vì bổn giáo vinh dự hiệu trưởng, A còng S đại quan phương. Weibo, chúng ta may mắn nghênh đón A còng Tề Triệu Viễn viện sĩ. Làm S đại tá hữu hoa tiêu giả. Không quên qua đi, mới có trước sau, Tề tiến sĩ cũng là thủ vị đến Mạc Tư Đức ngươi khoa học thường Trung Quốc tịch học sĩ. Tề Chân trừ bỏ có điểm kinh ngạc. Cũng chỉ là cấp 33 gọi điện thoại chúc mừng hắn, Tề Triệu Viễn di động tắt máy. Phòng trưng lại ở phòng thí nghiệm siêu Tề Chân liền cho hắn đã phát tin nhắn, gia tộc trong đàn A. Di thúc thúc cũng ở sôi nổi A còng chúc mừng, thậm chí người nhà ở trong đàn cấp 33 tìm bạn trăm năm. Ảnh chụp đều là rất có khí chất trung niên nữ tính. Đều là chút xuất thân tốt đẹp ưu tú. Tính tình thích hợp nữ nhân, chỉ tiếc 33 sự bận quá. Khả năng một chốc nhìn không thấy di động, Tề gia là một mảnh tường hòa. Lạc Lâm Chân hôn lễ ở Hải Thành nào đó nổi danh hội trường tổ chức. Kỳ thật tương đối mà nói chuẩn bị chính là không như vậy kín đáo. Nhưng tựa hồ uy sĩ lão tổng đối nàng thực để bụng. Khách khứa danh sách xuất định ra hơn 1.000 người, đều là hợp tác đồng bọn. Cùng với hai phương người nhà, Lạc Lâm Chân hỏi nàng muốn hay không đảm đương phù dâu. Cũng không cần làm sự tình gì. Lại đây liền có thể, nhà trai không phải thực để ý phù dâu bạn lang hay không đã kết hôn vấn đề. Hơn nữa Tề Chân đã kết hôn sự cũng không có đối ngoại công bố, mẫu thân dò hỏi thời điểm vẫn là giống nhau ngữ khí, tựa hồ cũng không trông cậy vào nàng có thể đáp ứng, Tề Chân tự hỏi nửa ngày. Vẫn là đáp ứng rồi, nàng có đôi khi rất hiểu biết Lạc Lâm Chân, thật sự không trông cậy vào. Vậy tuyệt đối sẽ không tới hỏi nàng, đáp ứng xuống dưới sau. Lạc Lâm Chân cho nàng gửi tới mấy bộ phù dâu tiểu lễ phục kích cỡ vừa lúc hảo hảo. Cũng không phải cái loại này một đính liền lập tức có thẻ bài, Tề Chân tức khắc kéo xuống mặt. Nàng cảm thấy chính mình lại bị lừa nha, dụ cảnh hành về nhà thời điểm. Liền phát hiện kiều thê giống cá mặn giống nhau nằm xoài trên sofa, Tề Chân chậm gì gì bò dậy. Tang Tang nhìn hắn, như là một con bị khi dễ ủy khuất 33 chiết nhĩ miêu. Khuôn mặt hồng hồng, dụ cảnh hành đem miêu mễ bế lên tới. Làm sao vậy, Tề Chân xoay người ôm cổ hắn. Không nói lời nào, bọn họ chậm rãi tiếp cái hôn, nàng thực ngoan ngoãn. Đôi mắt trơn bóng xinh đẹp, dụ cảnh hành chống lại cái trán của nàng. Phát hiện hơi chút có điểm nhiệt độ, còn có chút cảm mạo, hắn cấp Tề Chân nấu điểm cháo. Xem nàng ăn xong, nàng đôi mắt thực thanh nhuận, gương mặt đỏ bừng, uống cháo cũng là nhai kỹ nuốt chậm, kiều quý vô cùng, chờ ăn xong rồi. Dụ cảnh hành phải về Thịnh Quang, Tề Chân mới biết được hắn sự tình không vội xong, nàng ôm dụ cảnh hành làm nũng. Ngươi sớm một chút trở về nha, nàng ngủ đến nửa đêm liền tỉnh. Thiêu cởi ra chính là dụ cảnh hành còn không có về nhà, lão công lưu tại trong thân thể cảm giác còn. Ở, nơi đó như cũ sẽ ẩn ẩn toan trướng không thoải mái. Ngủ một giấc càng rõ ràng, Tề Chân để chân trần đi đến dưới lầu. Bởi vì có mà ấm, cho nên cũng không cảm thấy lạnh, ngồi xếp bằng đối với cửa ngồi. Kéo cái đuôi. Ăn mặc màu trắng âu thức váy ngủ, giống một con bị vứt bỏ lưu lạc miêu, Tề Chân ngồi có nửa cái giờ. Trong óc đều là dụ tiên sinh, nàng chậm gì gì lên lầu. Cho chính mình mặc tốt quần áo, bọc đến kín mít, vốn dĩ muốn gọi tài xế tới đón, nhưng lại không thích quấy rầy nhân ra. Vì thế click mở vô dụng quá vài lần áp, kêu chiếc phỏng ước xe, nàng là lần đầu tiên đánh loại này xe. Bởi vì Hải Thành đối với võng ước xe quy định thực nghiêm khắc, cũng không phải rất sợ chính là tài xế sư phụ lời nói có điểm nhiều, tài xế sư phụ lải nhải. Tiểu cô nương, đã trễ thế này còn ra cửa, người chú ý nguy hiểm a. tuy rằng chúng ta nơi này chỉ an hảo, nhưng, Tề Chân ngơ ngác nhìn bên ngoài, tài xế dùng Hải Thành Phương ngôn nói. Ta tiếp nhận mấy cái đi Thịnh Quang, đều là tiểu diễn viên, trước 2 năm có một cái, sau lại còn đỏ, hắc hắc, diễn cái kia gia đình sinh hoạt kịch, còn man khôi hài, lúc ấy liền cảm thấy hắn không tồi. Ta hiện tại xem ngươi cũng có thể hòa, Tề Chân không biết chính mình mang khẩu trang. Hắn là làm sao thấy được, nàng cũng nhẹ giọng trả lời. Cảm ơn ngươi a, nhưng ta không phải nghệ sĩ, chờ tới rồi Thịnh Quang tổng bộ đã có mau nửa giờ qua đi, Tề Chân thanh. Toán khoản, tài xế còn ở lải nhải, hắn nói thanh xin lỗi. Ta chính là quá nhàn, mới ra tới làm này hành. Trước kia còn bị hành khách khiếu nại lời nói quá nhiều. Thật là ngượng ngùng a, ta cảm thấy đi, Tề Chân lập tức, không có việc gì, không có việc gì, nàng đánh dụ cảnh hành di động. Không ai tiếp, nàng chạy tới trước đài, mang khẩu trang nói, ta muốn đi đỉnh tầng tìm dụ cảnh hành, trước đài. Ngoặc kép, trước đài, ngài hảo, xin hỏi có hẹn trước sao? Tề Chân nói, không có nha, trước đài. Là cái dạng này tiểu thư, không có hẹn trước nói không được đâu, Tề Chân thực nghiêm túc nói. Ta biết, có thể hay không hỗ trợ liên hệ một chút hắn, hắn sẽ xuống dưới tiếp ta, chính là ta gọi điện thoại đánh không thông, trước đài lễ phép nói. Nơi này vô pháp vì ngài trực tiếp liên hệ, ngài có thể nếm thử thông qua bí thư thất hẹn trước, tuy rằng Tề Chân mang khẩu trang. Nhưng đôi mắt là thật xinh đẹp mượt mà trước đài tỷ tỷ động lòng trắc ẩn, cho nàng bắt 2 viên kẹo. Sữa Tề Chân nói, cảm ơn ngươi, tiểu tỷ tỷ lễ phép cười cười, Tề Chân muốn đánh cấp tôn tỷ. Nhưng vẫn là tính, tôn tỷ không nhất định ở công ty, nhân gia nói không chừng đều ngủ, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là trở về đi, lúc này, di động vang lên, dụ cảnh hành đem điện thoại bắt trở về. Ngữ khí thực ôn nhu, bảo bảo, Tề Chân nhìn mũi chân, ủy khuất nói, ta tỉnh, liền tới Thịnh Quang, chính là ngươi không tiếp điện thoại, dụ cảnh hành nói. Ngươi ở nơi nào, Tề Chân nói, ta ở dưới lầu đại đường, dụ cảnh hành mềm nhẹ nói. Ở mở họp, chờ ta 3 phút, hắn không có quải điện thoại, Tề Chân liền nói, kỳ thật cũng không quan hệ, ta liền ngồi một lát liền hảo. Chờ lát nữa khả năng kêu taxi đi ăn cái lẩu nướng BBQ. Ta bệnh khá hơn nhiều, cũng không có rất khổ sở, chính là cái này điểm khả năng, nàng nói một đống lớn, kỳ thật hơi xấu hổ cấp dụ cảnh hành quấy rối, Tề Chân che lại microphone. Nhỏ giọng cu cu cu, ta mới không thừa nhận là cái này điểm tới cha cương. Sau lưng truyền đến trầm ổn giọng nam, Chân bảo. Tề Chân sợ tới mức cả cái đuôi, thấy dụ tiên sinh đứng ở phía sau, dáng người thẳng, ăn mặc âu phục sơ mi trắng, có vẻ đạm mạc anh lãng, nàng áo lông vũ thượng có 2 cái tuyết trắng lông xù xù cầu cầu. Quay người lại liền lắc qua lắc lại, Tề Chân ngượng ngùng bắt lấy mao cầu cầu. Ngửa đầu manh manh xem hắn, dụ cảnh hành bất đắc dĩ nói. Không hảo hảo ngủ, liền biết là mơ siêu trong nhà dưỡng tiểu đà tinh chạy tới công ty, Tề Chân ủy khuất. Cho ngươi gọi điện thoại đều không tiếp, nàng lại nghĩ tới trước đài tiểu tỷ tỷ. Hướng nàng trộm phất tay nha, trước đài tiểu tỷ tỷ. Ngoà kép, Tề Chân cùng hắn nói. Cái kia tiểu tỷ tỷ thực hảo, trả lại cho ta đường ăn, dụ cảnh hành xoa xoa nàng đầu. Đối trước đài ôn hòa mỉm cười một chút, trước đài tiểu tỷ tỷ cơ tim tắc nghẽn. A, Oski thật nàng làm như vậy mấy năm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lão bản, giống nhau lão bản tiến Thịnh Quang giải trí đều không từ bên này môn nhập, nàng bỗng nhiên phản ứng. Lại đây, cho nên vừa rồi ghé vào trước đài thượng. Đôi mắt đặc biệt xinh đẹp nữ hài tử, thanh âm mềm đến muốn mệnh tiểu cô nương. Chẳng lẽ là tiểu thái thái sao? Nàng lại lần nữa trở về xem, chỉ nhìn thấy dụ tiên sinh cao lớn bóng dáng, nắm tiểu cô nương tay, nàng mang khẩu trang, sườn mặt cùng hắn nói chuyện, cong cong nồng đậm lông mi, lão bản tuy rằng không nói lời nào. Nhưng 2 người chi gian có mặc danh hài hòa bầu không khí, Tề Chân cũng là lần đầu tiên tới Thịnh quang, dụ cảnh hành văn phòng thật là siêu đại. Toàn bộ khai hỏa phóng thiết kế, có phòng bếp, có thật lớn hình bán nguyệt bàn làm việc, còn có ngắn gọn lịch sự tao nhã đèn treo thủy tinh, bên ngoài là một loạt bí thư bàn làm việc lão. Bản mang theo tiểu thái thái vào văn phòng, một lát sau, trở ra thời điểm, đã thay đổi một kiện áo sơ mi, khí chất cấm dục đạm mạc, lại lệnh người miên man bất định Tề Chân chơi trong chốc lát các loại khống chế chốt mở. Phát hiện cùng ngốc tại trong nhà không có khác nhau, dụ cảnh hành đối với nàng thích chơi chốt mở. Yêu thích không tỏ ý kiến, tùy tiện nàng, vì thế các bí thư đêm khuya công tác thời điểm. Văn phòng trầm trọng nhắm chặt môn không thể hiểu được hoạt khai. Bên trong ánh đèn nhấp nháy chợt á mơ siêu một người cũng không có. Lại chậm rãi hòa thượng, các bí thư, tiểu cô nương chơi trong chốc lát. Phát hiện hắn chữ vật quầy không có gì đồ ăn vặt. Quầy rượu nhưng thật ra có chút uống lên non nửa. Trưng bày một loạt dùng để chiêu đãi khách nhân danh rượu thay lão công bại tháo sơ mi. Loạng choạng rỗng tuếch rượu vang đỏ ly. Bàn mảnh khảnh chân, một người chơi trong chốc lát. Chuẩn bị ngủ tiếp một giấc áo sơ mi thượng có nam nhân hơi thở. Mang theo sơ đạm mùi thuốc lá, nàng phát hiện chính mình chỉ là đổi cái địa phương chơi di động mà. Thôi, uy bùa thượng lại nghiêng trời lệch đất. Sự tình nháo lớn vài ngày sau, uy sĩ điền sản rốt cuộc làm ra đáp lại, a còng uy sĩ điền sản. Đầu tiên, chúng ta không cho rằng nhị hôn hoặc tam hôn, là đánh giá một nữ nhân tiêu chuẩn. Tiếp theo, hôn nhân không thành còn nhân nghĩa. Lạc nữ sĩ bổn không nghĩ công bố một ít chi tiết. Cũng không ý nhắc lại, a còng uy sĩ điền sản. Bất đắc dĩ người có tâm từng bước ép sát, bồi nhọ chi từ càng là không dứt bên tai. Hiện tại chỉ có thể đứng ra đang lúc bảo hộ chính mình quyền lợi cùng danh dự. Cầu truy đến truy, bất quá mua dây buộc mình, a còng phương mẫn uy sĩ điền sản công bố một đoạn âm tần. Còn có một ít ảnh chụp. Cùng với một chương đánh mosaic nam hài sinh ra chứng minh a còng uy sĩ điền sản. Chuyện này dừng ở đây. Bất quá, có chút bí mật, nói vậy a còng phương mẫn nghi. Ngài cũng chưa chắc biết. Không phải sao, hết chương.